Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, không cần nữa, Giả Đình nói rồi nhổ mấy ngọn cỏ trên mặt đất. Thuốc này, ta có nhiều. Lão Lý cầm lấy xem xét cẩn thận. Quả thực giống hệt với loại cỏ Tô Mặc đưa, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lão đại, ngài muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Ta nói trước nhé, nếu ngài còn tái phát lần nữa, ta sẽ không đi cầu xin người ta nữa. Nói xong, hắn trả lại cỏ cho Giả Đinh, quay người đi làm việc của mình. Tô Mặc lạnh lùng chờ đợi lương thực và thịt cá của lão Lý. Còn có việc mở gông cho cả nhà, nhưng nửa canh giờ trôi qua, ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Nàng biết chắc chắn là tên khốn Giả Đinh kia vừa khỏi đã quên đau. Được thôi, tự chuốc họa vào thân, ai cũng không cứu được. Quả nhiên là kẻ không biết thì không sợ. Đồ ngu, chờ mà xem. Bên này, huynh đệ Tô Bân đã đổ nốt nửa bao gạo còn lại vào nồi. Cháo tối nay được nấu theo cách cũ. Tô Mặc lại nhân lúc người nhà không chú ý, dùng vung nồi che lại, lén đổ rất nhiều gạo trong không gian vào nồi. Đợi đến khi thấy gạo đã mềm, nhấc vung nồi lên, vẫn là sự ngạc nhiên bất ngờ. Tô phu nhân và mọi người nhìn vào nồi cháo đặc sệt, nhìn nhau, Trần Tú, gạo này sao lại nhiều thế? Ta thấy chỉ có một chút, mà lại nấu được một nồi lớn như vậy. Phu nhân, ta ở nhà cũng chưa từng nấu cơm, cũng không biết à. Nhị di nương Trần Tú cũng liên tục khen ngợi. Những người này đều là người lớn lên trong nhung lụa, chưa từng vào bếp nấu cơm, thấy một chút gạo mà lại có thể nấu thành một nồi cháo đặc như vậy. Ngoài kinh ngạc thì chỉ có kinh ngạc. Tô Mặc ôm bụng nói, nương, đừng nói nữa, Mặc Nhi đói rồi. Tô phu nhân mới dừng lời, vẫy tay nói, ăn cơm, ăn cơm. Không ai nhắc đến chuyện lão Lý đến mở gông, cũng không ai nhắc đến chuyện hắn đã hứa sẽ cho thêm gạo và thêm một món thịt. Những người làm quan như họ nói gì, mọi người chỉ nghe thôi, không ai để bụng, trừ Tô Mặc. Nàng là người không để bụng thì không được, chỉ là món nợ này nàng không đòi lão Lý, con nợ của nàng là Giả Đinh. Mặc Nhi, sao con lại biết cách chữa bệnh tiêu chảy? Tô phu nhân uống một ngụm cháo nóng, hỏi Tô Mặc, Vân Mộng Hạ Vũ, nương, con cũng chỉ nghe cha nói, loại rau diếp cá này có thể cầm tiêu chảy, khắp nơi đều có, con chỉ thử vận may thôi. Tô Mặc tùy tiện nói, kệ thứ xúc sinh như hắn, muội để ý làm gì? Mặc Nhi thật là tốt bụng, giống như cha muội đều là người tốt bụng. Tô Quân chỉ vào Tô Mặc trách móc. Tô Mặc CNMD chớp mắt nói nhỏ, huynh biết làm sao để chó không cắn người không? Tất nhiên là phải đeo dọ mõm. Muội muội, sao tự nhiên muội lại hỏi thế? Tô Quân có chút bối rối hỏi, loại thuốc đó chính là dọ mõm. Tô Mặc dừng lời một cách thú vị, cười tinh nghịch với nhị ca, cái gì, ý là gì? Tô Bân nhìn vị muội muội này bằng ánh mắt phức tạp. Tô phu nhân nghe xong cũng trầm ngâm nhìn tiểu nhi nữ của mình. Một lúc lâu sau, bà thở dài, đưa tay xoa đầu Tô Mặc. Mặc Nhi quá lương thiện. Lương thiện, Tô Mặc suýt thì không nhịn được cười. Đây có lẽ là câu chuyện cười lớn nhất mà nàng từng nghe trong đời. Tô Mặc nàng tàn nhẫn, nữ ma đầu im độc song tuyệt. Vậy mà lại có người nói nàng lương thiện. Vừa ăn cơm xong thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phía xa. Cách chương